Trường Thọ bán tài Minh Nguyệt. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 32 thời gian 4 năm thoáng chốc đã trôi qua. Hoàng đế vì suy tư lo lắng quá nhiều, giờ đây đã kiệt sức đến mức dầu cạn đèn tàn. Ai cũng nhận ra rằng ông ta không còn sống được bao lâu. Các phe phái bắt đầu ngấm ngầm dục dịch. Trong những năm qua, Cố Lưu đã đứng vững trong triều. Sau lưng hắn là sự hậu thuẫn của các tướng lĩnh và thế gia có liên hệ với nhà họ Diệp, tạo thế cân bằng với phe Tôn Quý Phi và An Vương. Trong triều, các đại thần bắt đầu âm thầm chọn phe. Dĩ nhiên, những điều này chẳng có gì liên quan đến ta. Ta nhận chức quan y trong Thái Y Viện, chuyên chăm sóc bệnh tình của Hoàng đế. Bề ngoài, ta và Cố Lưu không hề có mối liên hệ nào. Sau khi bắt mạch cho Hoàng đế như thường lệ, ta định rời cung thì bị An Vương Cố Cẩm chặn lại. Hắn nói muốn giúp ta xách hộ hòm thuốc. Ta từ chối, hắn lại nói muốn tiễn ta về phủ. Ta cũng từ chối, hắn giận dữ quát lên. Liễu Thiêm, bổn vương đối tốt với ngươi là phúc phần của ngươi. Ngươi đừng không biết điều. Thái giám và cung nữ đứng sau hắn đều sợ đến mức căng thẳng thần sắc. Ta bình tĩnh nhìn hắn, một lúc sau mới chậm rãi nói, Liễu Hy Yên đến rồi. Mỗi lần thấy Cố Cẩm tỏ ra ân cần với ta, Liễu Hy Yên đều ầm ĩ một trận, và Cố Cẩm rất sợ điều đó. Quả nhiên, sắc mặt hắn trở nên khó coi, nhưng vẫn không chịu rời đi. Liễu Hy Yên phát giận ầm ầm, nhưng hắn không để ý đến nàng, khiến nàng không còn cách nào khác, đành tự mình bực tức bỏ đi. Trước khi đi còn lườm ta một cái. Nàng vừa khuất bóng thì Tôn Quý Phi đến, nhìn thấy nhi tử mà mình gửi gắm kỳ vọng lại bám theo ta. Sắc mặt bà liền trở nên khó coi, bà quát lên rằng ta đang quyến rũ hoàng tử, rồi dọa dẫm sẽ dạy dỗ ta một trận, giơ tay lên định cho ta một bạt tai. Cố Cẩm vừa rồi còn ngạo mạn giờ lập tức mềm nhũn, nhào đến ôm tay Tôn Quý Phi, nũng nịu như sắp khóc. Mẫu phi, không thể đánh nàng ấy, người mà dọa nàng bỏ chạy, nhi thần còn biết đi theo ai làm trâu làm ngựa, đúng là kẻ chẳng ra gì, nhưng lại nói năng hùng hồn. Một câu nói của hắn khiến Tôn Quý Phi tức đến ngất, bực bội nắm tay nhi tử yêu quý của mình lôi đi, cũng là để bà tìm cái cớ rút lui trong yên ổn, vì dù sao bà cũng không dám thực sự động vào ta. Ta là ngự y, là mệnh quan triều đình, lại còn được hoàng đế tin tưởng nhất. Thoát được Cố Cẩm, ta rốt cuộc cũng có thể rời cung để lo việc chính. An Vương đúng là kẻ phóng túng. Khi tiếp xúc mới nhận ra hắn nói nhiều, thích khóc hay đeo bám, khó mà thoát được. Mỗi lần gặp đều khiến ta đau đầu. Sau khi bọn họ đi khỏi, một cung nữ đến đưa ta một bó hoa sơn chi dài. Khẽ nói, công tử bảo tiểu thư thích loài hoa này, rồi lặng lẽ lướt qua rời đi. Đó là hoa Hứa Lưu tự tay hái cho ta trên núi. Sắp đến mùa thu săn rồi, Cố Lưu không có ở kinh thành, nhận lệnh đến trường săn chuẩn bị trước. Hằng ngày ấy hắn đều gửi đến những món nhỏ tươi mới mà ta thích, cũng ngầm báo bình an. Dẫu sao với cơ hội tốt như thế, chắc chắn sẽ có kẻ mưu đồ ám sát hắn ở bên ngoài. Cung nữ khi nãy có vẻ là người trong cung của Tôn Quý Phi. Quả nhiên, chính Cố Lưu đã dẫn người đến để giúp ta thoát khỏi tình huống khó xử. Còn Liễu Hy Yên là do ta sắp đặt. Tôn Quý Phi chưa xuất hiện công khai là đã từng một mình nuôi con. Hoàng đế không thể thường xuyên lui tới thăm nom, nên nhờ vị đại thần đáng tin là Liễu Tể Tướng chăm sóc mẹ con bà. Liễu Thanh Thạch biết thân phận thực sự của họ, muốn tạo mối quan hệ tốt, lại thấy út nữ của mình cùng nhị hoàng tử tuổi tác tương đồng, liền thúc giục hoàng đế sắp xếp để mẹ con bà đến ở tại trang viên dưỡng bệnh của Liễu Hy Yên. Bề ngoài, ông còn khen nơi đó phong thủy tốt, rất có lợi cho sức khỏe. Do đó, Ít ai biết rằng thực ra Liễu Hy Yên và Cố Cẩm đã lớn lên bên nhau từ thuở nhỏ. Về sau, Hoàng đế đưa Tôn Quý Phi vào cung. Bà xuất thân thấp kém, nếu phong cao quá sẽ gây dị nghị. Liễu Thanh Thạch chủ động chia sẻ gánh nặng với Hoàng đế. Nhận Tôn Quý Phi làm biểu muội, giúp bà vào cung với thân phận biểu thân của tể tướng. Từ đó từng bước đạt đến địa vị Quý Phi. Tôn Quý Phi tự nhiên rất vui vẻ khi liên minh với Liễu Thanh Thạch. Cả hai đã như cá nằm trên cùng một sợi dây. Phủ tể tướng là phe ủng hộ nhị hoàng tử. Tất nhiên, mọi người đều mặc nhiên cho rằng Liễu Hy Yên sẽ là hoàng hậu tương lai của Cố Cẩm. Liễu Hy Yên cũng nghĩ rằng nàng yêu Cố Cẩm, nhưng Cố Cẩm lại không theo lẽ thường. Khăng khăng nói rằng Liễu Hy Yên chỉ là muội muội, còn muốn cưới ta làm hoàng tử phi, ngoại trừ bản thân hắn, chẳng ai đồng ý với đề nghị này. Trước đây, để thoát khỏi sự quấy rầy của Cố Cẩm, ta thường nhờ Liễu Hy Yên đến, khi ấy Cố Cẩm sẽ bị nàng làm ầm lên mà nhanh chóng rời đi. Nhưng gần đây, chiêu này càng lúc càng kém hiệu quả. Nói ra, tất cả cũng là do Liễu Hy Yên mà ra. Trong buổi yến tiệc 4 năm trước, khi vào cung, Liễu Thanh Thạch tình cờ gặp ta, lập tức ngỡ ngàng, vì ta có nét giống ông ta, cũng giống mẫu thân ta. Chỉ cần suy đoán một chút, ông có thể nghi ngờ thân thế của ta. Ông âm thầm đi một chuyến đến Lạc Thành nhưng không tìm được mẫu thân ta hay nữ nhi mà người ta đồn đại rằng bà đã sinh ra. Ta đã sớm đưa mẫu thân đi rồi. Hiện giờ bà đang sống ẩn dật với mẫu thân của Cố Lưu ở một nơi bí mật. Kiếp này ta vẫn tự xưng là Liễu Thiêm. Ngoại trừ mẫu thân, chỉ có Cố Lưu và vài người khác biết ta có tiểu danh là A Đào. Dung mạo, lai lịch và tên tuổi của ta, mọi thứ đều ngầm ám chỉ ta chính là nữ nhi mà ông ta biết đến nhưng chưa bao giờ gặp. Dẫu rằng ông ta không có chứng cứ trực tiếp, vậy nên Liễu Thanh Thạch tìm đến ta, chủ động đề nghị ta nhận Tổ Quy Tông. Dĩ nhiên không phải vì ông ta lương tâm cắn rứt, mà bởi giờ đây ta có chút trọng lượng trước mặt Hoàng đế. Trở nên hữu dụng, lần này, ông không tìm được nhược điểm của ta, đành phải dùng lợi lộc, hứa hẹn đủ thứ tốt đẹp, thậm chí còn nói sẽ đón mẫu thân ta vào phủ tể tướng. Phong làm bình thê, ông nói bao nhiêu, ta đều giả ngốc, nhất quyết không nhận mình là nữ nhi của ông. Ta phủ nhận, Liễu Thanh Thạch cũng không làm gì được ta, đành giận dữ bỏ đi. Chúng ta đều không chú ý rằng, đoạn đối thoại ấy đã bị Liễu Hy Yên tình cờ nghe được. Nàng biết được phụ thân mình từng có một nữ nhân khác và còn có một nữ nhi chỉ lớn hơn nàng đôi chút. Thậm chí phụ thân còn muốn nâng nữ nhi ấy làm bình thê. Tính cách của Liễu Hy Yên không giấu được chuyện. Nàng tức tối tìm đến ta. Giống như kiếp trước, nghiến răng nghiến lợi cầm cây châm định rạch nát gương mặt. Hồ mị của ta. Lần này, hành động của nàng trong mắt ta chỉ là sự hù dọa giả tạo. Ta đá vào cổ chân nàng, nhân lúc nàng ngã xuống, cướp lấy cây châm trong tay nàng ném đi, từ trong tay áo lộ ra con dao nhỏ, ác ý cạo sạch một bên chân mày của nàng, khiến nàng trong một thời gian dài chẳng dám ra ngoài gặp người. Cũng bớt đến phiền ta, hiệu quả vô cùng tốt. Từ đó Liễu Hy Yên trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều. Nhưng khi nàng đã yên phận, thì người thanh mai trúc mã của nàng lại vì chuyện này mà bất bình thay. Khi ta mang bát thuốc vừa sắc xong đến cho Hoàng đế, bỗng nhiên trước mặt nhảy ra một con hổ lớn. Ta né qua một bên, bát thuốc đổ vào người làm áo xanh biến thành màu nâu. Tay cũng bị nóng đỏ, con hổ từng bước áp sát. Áp lực cực lớn, không biết trong cung từ đâu lại xuất hiện dã thú. Nhưng vì ta lớn lên trên núi, biết lúc này không thể chạy trốn, chỉ có thể tìm cơ hội sống sót. Ta nắm chặt con dao sắc bén trong tay áo, vừa tính toán thì một con ngỗng đầy máu được ném đến bên chân. Con hổ lao đến cắn ngỗng, không thèm để ý gì đến ta. sau lưng vang lên giọng nói kiêu ngạo. Bị dọa ngốc rồi phải không? Hãy nhớ lấy, con nhãi nhà họ Liễu không phải là người ngươi có thể chọc vào. Lần này chỉ là cảnh cáo, nếu có lần sau mà ta phát hiện ngươi bắt nạt nàng, thì ta sẽ không nể nang gì nữa. Thú cưng của ta từ nhỏ đã quen ăn thịt người. Ta quay lại, đối diện ánh mắt của người trên tường. Hắn đứng ngây người, sau đó ngã từ trên tường xuống đất. Một cú trời giáng, suốt hai kiếp, ta đã thấy không ít kẻ vì nhan sắc của ta mà bị mê hoặc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cố Cẩm chính là kẻ nực cười nhất trong số đó. Cả bát thuốc ta sắc suốt đêm đã đổ hết, tay còn bị phỏng đỏ. Hoàng đế biết chuyện, vị An Vương được sủng ái đến mức vô pháp vô thiên như Cố Cẩm hiếm hoi bị mất mặt. Bị bắt quỳ trước cửa điện phụ hoàng chịu một trận đòn. Còn bị lệnh phải chuộc tội, đau đến mức miệng không ngừng ca, R, N, rồi đành ở lại làm chân sai vặt cho ta. Có lẽ từ lúc đó, hắn đã quen việc bị sai khiến, sau này hắn cứ khăng khăng đòi làm trâu làm ngựa cho ta cả đời. Tất nhiên, lần đầu hắn nói điều đó đã bị hoàng đế nghe thấy, lại bị đánh thêm một trận. Cố Liêu nghe chuyện, cười đến mức vui vẻ vô cùng, dùng nhan tuấn tú của hắn sáng ngời, dịu dàng bôi thuốc và băng bó vết thương cho ta một cách đẹp đẽ gọn gàng. Y giả bất tự y, vết thương trên tay phải chỉ có người khác băng bó mới tốt được. Cách chương.